Chủ mẫu hầu phủ, chương 44, 3 ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết rời phủ 3 ngày cuối cùng cũng trở về án, trở về phòng bên trong thay đổi áo bào ướt át, liền cùng thê tử nói chính mình có thể ở trong phủ nghỉ ngơi 4 ngày. Hồng Cảnh Vũ một suy nghĩ, vừa vặn 3 ngày sau Thường Tuyết Yến. Nàng liền cũng cùng hắn nói tới chuyện Thường Tuyết Yến. Nói đến lời cuối cùng, nàng hỏi, phu quân có dự tính đi không? Tạ Quyết thay xong y phục từ sau tấm bình phong đi ra, nghe nàng nói lời này, lông mày nhíu chặt. Theo Tạ Quyết, Thường Tuyết ngắm hoa, đơn giản đều là rảnh rỗi đến không có việc làm, khoe khoang y phục cùng trang sức hoặc là lôi kéo quan hệ. Tạ Quyết ngày thường chỉ là vì duy trì tình nghĩa, cho nên thỉnh thoảng sẽ đi, nhưng nếu không có chuyện quan trọng, hắn sẽ không đi. Ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nàng hiện tại nâng cao bụng lớn, đi mấy bước đều tốn nhiều sức, còn muốn đi Thường Tuyết Yến. Nhìn biểu lộ ít ỏi của Tạ Quyết, ông Cảnh Vũ liền biết nàng bình thường giả bộ có chút quá, đến mức làm cho hắn nghĩ nàng mang thai hài tử không có cảm giác đi lại. Hơi hối hận chút, nàng giải thích nói. Thái y cũng đã nói hiện tại còn có thể đi ra ngoài, đợi đến giữa tháng liền đợi ở trong phủ, thiếp lại cùng tổ mẫu nói qua, tổ mẫu cũng đồng ý. Tạ Quyết ngồi xuống, nhẹ gõ gõ mặt bàn, nhìn qua bụng nàng suy tư một lát, bình tĩnh nói. Vẫn là không nên đi. Ông Cảnh Vũ, trầm mặc một chút sau, nàng rót một cốc nước nóng đưa cho hắn, ôn nhu nói. Tiếp đây cũng không phải là đi không được, ra cửa cẩn thận chút liền hảo. Dù sao cũng Vinh An công chúa mở trà yến, tiếp đã đáp ứng, nếu là lại không đi, chỉ sợ không được tốt cho lắm. Tạ Quyết tiếp nhận nước trà, nhưng lông mày vẫn như cũ nhau lại. Nàng còn nói, tổ mẫu nói phu quân cũng không có thời gian rảnh đi, liền để hai cái muội muội bồi cùng tiếp đi, nói là có thể chiếu cố một hai. Tạ Quyết nhớ tới hai cái đường muội kiêu căng, chân mày càng nhíu chặt hơn. Các nàng không ngáng chân liền đã không tệ, còn đòi chiếu cố. Thiếp tự nhiên là không muốn, đi với chàng vẫn là tốt nhất, không thể so với hai cái đường muội không đáng tin cậy. Có phu quân ở bên chiếu cố, đừng nói là đi Thường Tuyết Yến, liền là đi ra ngoài thành thiếp cũng là an tâm. Lời này nói rất dễ nghe, nhưng Tạ Quyết trong lòng rõ ràng, nàng chẳng qua chỉ là nói dễ nghe thôi. Nàng có thể nói những lời trái với lương tâm, ngược lại là làm khó cho nàng, chắc hẳn nàng cũng là cực nghĩ muốn đi. Tạ Quyết trầm ngâm chốc lát, ngước mắt nhìn nàng, thật muốn đi, Hồng Cảnh Vũ cúi đầu xuống, nhẹ nói, tất nhiên là nghĩ muốn đi, ở trong phủ lâu như vậy, đợi đến khó chịu. Dứt lời, lại nói, phu quân để cho thiếp có lời gì đều nói hết ra, cũng sẽ nghe vào tai thiếp, bây giờ tất nhiên là suy nghĩ cái gì liền nói cái đó, hy vọng lời chàng nói qua chớ có thu hồi lại. Dù đã nghiêm túc suy nghĩ nhưng Tạ Quyết vẫn là không khỏi bị lời nàng chặn ứ họng. Nàng cảm thấy hắn sẽ lật lọng không giữ lời. Giây lát sau Tạ Quyết nghĩ sâu tính kỹ, nói. Đi cũng được, tuy nhiên chỉ được đi nửa canh giờ. Nửa canh giờ, không dài cũng là không ngắn. Hồng Cảnh Vũ ý cười trên mặt lập tức một sán lạn. Việc này hắn đã đáp ứng, vậy cũng nên nói chuyện khác. Phu quân còn có một chuyện. Nguyên bản ý cười không ngớt cũng theo đó dần dần nhạt đi, mơ hồ lộ ra mấy phần khó xử. Tạ Quyết yên lặng buông nửa chén nước nàng xuống, thần sắc nhàn nhạt. Nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó cùng nàng nói đừng chuyện gì cũng đều giấu, nàng nhưng nghe không có lọt tai, nhưng bây giờ xem ra không chỉ nghe lọt được chút mà còn phát huy đến vô cùng triệt để. Tạ Quyết hứa hẹn, nói ra, đương nhiên sẽ không thu hồi lại. Hồng Cảnh Vũ thấy hắn uống hết nước, lại châm thêm 7 phần, bất đắc dĩ nói. Có lẽ là A Huynh đem sự tình lúc trước nói cho A Cha, bây giờ A Cha đang giận, thiếp muốn phu quân có thể hay không làm dáng một chút đi nhận cái lỗi, cũng để cho A Cha giải sầu. Nói, rõ ràng hắn có thể đụng tay đến, nhưng vẫn là bưng lên nước đưa tới cho hắn. Tạ Quyết liếc nhìn cốc không nói gì tiếp nhận, nàng ngược lại là ân cần, chậm rãi uống nước táo đỏ, lại nâng lên ánh mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt lãnh đạm. Vốn là lỗi của ta, nhận lỗi là nên. Hồng Cảnh Vũ ngước mắt nhìn hắn, Tạ Quyết sắc mặt mặc dù lãnh đạm nhưng cặp mắt kia bình tĩnh tựa như mặt hồ, không thấy qua nửa tia lấy lệ. Tạ Quyết bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình rất chuyên chú, nàng có một chút thất thần, nhưng chỉ là một hơi liền hoàn hồn. Nàng hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, nhàn nhạt cười một tiếng. Phu quân có thể nghĩ như vậy, thiếp liền không còn lo lắng. Tạ Quyết ứng nàng sau, liền đi hướng viện lão thái thái thỉnh an, trở về nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng liền đến canh giờ ăn trưa. Ngoài phòng tuyết trắng lất phất rơi, trong phòng lại rất ấm áp nhưng chính là bầu không khí có chút lạnh. Một bàn rượu ngon cùng thức ăn ngon, phu thê ông phụ còn có nữ nhi tế tử cuối cùng là nghĩa tử. Trên bàn lặng thinh một hồi, ông Cảnh Vũ tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá Tạ Quyết một chút. Tạ Quyết mặt mày hơi động, theo đó mà nhấp bầu rượu đứng dậy, nghiêng thân hướng chén rượu ông phụ đổ đầy rượu, về sau lại cho chính mình rót đầy. Buông xuống bầu rượu, bưng lên chén của chính mình, kính hướng ông phụ. Tiểu tế tại lúc hồi Kim Đô đã từng nhận lời nhạc phụ, sẽ chiếu cố thật tốt A Vũ, nhưng lại nuốt lời, tiểu tế tại đây tự phạt 3 chén tạ tội. Dứt lời, một cốc uống cạn, tiếp lấy lại rót một chén. 3 chén thôi, ông phụ khuôn mặt vẫn như cũ, không có bất kỳ biểu lộ gì. Liễu đại nương tử nhẹ nhàng đẩy hắn, chính là ông Cảnh Vũ cũng nhẹ giọng kêu một tiếng. Cha, ông phụ lúc này mới có phản ứng, bưng rượu trên mặt lên uống một hơi cạn sạch. Ông phụ nhiễm phong hàn mới khỏi, uống một cốc liền thôi. Tạ Quyết ngồi xuống, ông phụ sắc mặt nặng nề, sau một lúc lâu mới hít một tiếng khí, nhìn về phía tế tử. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, làm phụ làm mẫu, sao có thể nhìn xem nhi nữ thụ qua ủy khuất mà bỏ mặc. Ta chỉ có một mình A Vũ, ta không thể nhìn thấy nàng chịu nửa điểm ủy khuất, cho nên mới nghĩ đến chiêu tế ở rể. Nói đến đây, lại là thở dài, nói tiếp. Lúc trước cũng đúng là lỗi của ta, không nên lấy ân cứu mạng đến bức ngươi cưới A Vũ, nhưng ngươi đã không muốn cùng cách hiện tại liền hài tử cũng đã có ta cái khác không hy vọng, chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng, không cho nàng lại bị người bên ngoài khí nhục. Tạ Quyết nghe vậy, lần nữa đem chén rượu của mình đổ đầy, hướng phía nhạc phụ giơ lên, sắc mặt túc nghiêm. Về sau sẽ không để cho A Vũ bị người khác bắt nạt, nhất định sẽ để nàng sống một đời không lo nghĩ. Dứt lời, lại uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Ông Cảnh Vũ ngước mắt nhìn Tạ Quyết tâm tư lực ngưng. Hắn không chỉ có thay đổi, biến hóa còn rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông phụ nghe vậy, vẻ lo lắng nặng nề hơi nguội ngoai. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, chớ có nuốt lời. Vâng, bầu không khí vẫn như cũ nghiêm túc, ông Cảnh Vũ liền thu liễm tâm tư, ở một bên cười nhẹ nhàng mà nói. Trời lạnh, đồ ăn để lạnh liền ăn không ngon, mau mau ăn thôi. Nói, kẹp thịt viên bỏ vào chén phụ thân. Cha ngươi nếm thử miếng thịt viên này, nói cũng đứng lên cấp A nương gắp thức ăn, Tạ Quyết đứng lên đỡ nàng, Liễu đại nương tử nói. Được rồi, ngươi ngồi liền tốt A, nhưng ông Cảnh Vũ vẫn là cho A nương gắp đồ. Ông phụ mắt phu thê bọn họ động tác ở giữa liền thu hồi ánh mắt, cầm lên đôi đắc chúc tinh mỹ nhấm nháp thịt viên nữ nhi kẹp cho hắn. Ông Cảnh Vũ sau khi ngồi xuống, thấy phụ mẫu đã bắt đầu dùng bữa, cũng âm thầm hô một hơi. Nàng kỳ thật cũng không muốn A cha A nương vì nàng quá mức lo lắng. Hôm nay ăn trưa sau, buổi chiều chính là đi viện lão thái thái dùng thiện. Ông phụ từ thê tử biết được đã cho nữ nhi xả giận, lại nghe thê tử khuyên. Dù sao cũng là tổ mẫu A Vũ, là trưởng bối nàng, hiện tại lão thái thái cũng bị mất mặt vì bọn họ, khó tránh khỏi sẽ khiến lão thái thái ghi hận. Nghe khuyên sau, cho nên thái độ không còn lạnh nhạt nữa, nhưng cũng không phải quá thân thiện, chỉ tính là có lễ. Mặc dù không có quá phận, nhưng ông phụ đến cùng cũng làm quan nhiều năm, tự nhiên không phải người chất phác. Cơm cũng ăn xong, người hai nhà ngồi tại trong sảnh, hắn uống một hớp nước trà sau, mới nhìn hướng tế tử, khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm thở dài không nhỏ, rất khó khiến người ta không để ý, lão thái thái khách khí hỏi. Thân gia thế nhưng là cảm thấy đồ ăn đêm nay không hợp khẩu vị. Ông phụ lắc đầu, chỉ là nghĩ đến chuyện trên đời này thật đúng là trùng hợp, năm ngoái thời điểm cứu tế tử chỉ coi là cứu được người bình thường, ai ngờ lại là Vĩnh Ninh Hầu được người ta tôn sùng. Không có ai cùng lão thái thái nhắc chi tiết chuyện cứu Tôn Nhi, bây giờ nghe nói như thế, lão thái thái mắt nhìn Tôn Nhi, đối với việc hơn một năm trước Tôn Nhi sống chết không rõ vẫn như cũ trong lòng có chỗ khiếp sợ. Ông phụ nói, bởi vì Vân huyện cách Ung Châu gần, thường xuyên có cường đạo loạn cho nên lúc từ trong nước cứu được tế tử, vết thương trên người chẳng chịt. Dứt lời, nhìn về phía Tạ Quyết dùng ngữ khí bình thường nhất nói ra. Khi đó tế tử đang thoi thóp, người ta đều nói không cứu sống nổi, nhưng dù sao vẫn còn một hơi, ta lại có thể nào nhẫn tâm bỏ mặc, cho nên để người đem hắn mang về Vân huyện, để cho người ta dốc lòng chăm sóc, dòng dã hôn mê 10 ngày tế tử mới tỉnh lại. Tạ Quyết hướng phía ông phụ gật đầu, nhận được nhạc phụ cứu giúp, lão thái thái nghe được Tôn Nhi gặp cực khổ, giật mình trong lòng, lại nghe ông phụ nói tiếp. Đó cũng là tạo hóa của chính ngươi, vừa nói vừa nhìn về phía lão thái thái. Tế tử quả thực là ý chí kinh người, mấy chỗ vết thương chí mạng, lại sinh sinh chịu đựng, chỉ là bởi vì nhiệt độ cao không ngừng, cho nên sau khi tỉnh lại liền mất trí nhớ, nghỉ ngơi hơn một tháng, khó khăn lắm mới có thể xuống giường. Ông phụ đem lời nói này ra, lại bưng lên nước trà uống một hớp. Hắn vốn không muốn lấy việc này tới nói, càng không nghĩ nói, lão thái thái kia liền cho hắn cảm giác ông gia tựa như chiếm tiện nghi Tạ phủ nàng. Đã như vậy, liền đem việc này nói trắng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ có nói trắng ra, mới có thể để cho lão thái thái biết được tôn nhi nàng không phải lúc kéo từ dưới nước lên vẫn còn sống được mà là lúc đó đang thoi thóp. Chỉ có nói rõ ràng, có lẽ lão thái thái mới có thể đối ân tình này thật tâm cảm tạ. Mỗi lần nhớ tới việc này, liền sẽ đối tốt với A Vũ của hắn. Tạ Quyết suy nghĩ một chút ước chừng minh bạch dụng ý nhạc phụ cũng là phối hợp cực kỳ. Hắn ứng theo nói, nhạc phụ khi đó không biết thân phận Tôn Nhi, nhưng cũng hao tốn rất nhiều tiền tài đến trị liệu cho Tôn Nhi, nếu là đổi lại người nhà bình thường, đối mặt với chi phí này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tùy ý để Tôn Nhi tự sinh tự diệt, nhạc phụ cứu mạng nhỏ này của Tôn Nhi chỉ sợ khó mà hoàn lại. Lão thái thái hồi lâu mới từ việc Tôn Nhi gặp khổ nạn mà lấy lại tinh thần, mắt nhìn Tôn Nhi suýt chút nữa không còn, lão thái thái trầm mặc. Thật lâu, mới từ vị bên trên đứng lên. Lão thái thái đứng lên, người bên ngoài tự nhiên cũng cùng nhau đứng lên. Lão thái thái sớm đã biết mình lúc trước đối Tôn Tức đúng là làm hơi quá, chỉ là thân là hầu phủ lão phu nhân nàng từ đầu đến cuối hạ không được cái đầu mà thôi. Hôm nay gặp qua hung hiểm suýt chút bỏ mạng, lập tức liền nhìn thông thấu. Nàng hướng phía ông phụ nói, lúc trước có nhiều chỗ khó xử A Vũ, xác thực lão thân quá mức nhỏ hẹp, ở đây lão thân vì chuyện lúc trước hướng thân ra tạ lỗi. Nói, liền muốn hướng phía ông phụ khẽ khom người. Những người khác đều kinh ngạc. Lão thái thái là nhất phẩm cáo mệnh, ông phụ tất nhiên là chịu không nổi, vội vàng tiến lên mấy bước đỡ lão thái thái. Ông phụ nói, lão phu nhân là trưởng bối A Vũ, coi như cũng là trưởng bối nửa trưởng bối ta thi lễ này vạn vạn không được. Lão thái thái bị đỡ dậy, ông phụ lui về phía sau mấy bước. Lão thái thái yếu ớt buông xuống tiếng thở dài, đảo mắt nhìn đám người một vòng trong sảnh, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tôn Tức. Chờ ngươi sinh hạ hài tử, ra tháng sau, này hầu phủ trưởng gia liền giao phó đến trên tay ngươi. Bên kia nhị phòng Thôi Văn Cẩm dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám lại tiếp tục phát tác. Hài tử của nàng, về sau nhân sinh cũng còn cần dựa vào hầu phủ cho nên không thể đem Tôn Tức chất nhi toàn bộ đắc tội. Ông Cảnh Vũ có chút gật đầu, được tổ mẫu coi trọng Tôn Tức tất nhiên sẽ không phụ sự kỳ vọng. Lão thái thái gật đầu cũng cảm thấy thở dài một hơi. Thôi thôi, bất quá là xuất thân thôi, chỉ cần có khí khái của một vị chủ mẫu, có bản lĩnh thì về sau tự nhiên cũng có thể quản lý thật tốt hầu phủ. Lại nói, đến cả thẩm thượng nghi cũng tán thưởng, còn có thể có bắt lỗi gì. Lại nói chuyện phiếm một chốc lát sau, mọi người cũng liền từ viện tử lão thái thái rời đi. Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết đem A Cha A Nương đưa về Tây Xương phòng, hắn đỡ nàng chậm rãi bước đi tại dưới hiên. Châm trước mấy hơi, ông Cảnh Vũ mở miệng. Chớ nên trách A Cha nhắc lại chuyện xưa, A Cha bất quá là muốn tổ mẫu về sau đối với thiếp tốt hơn chút mà thôi. Lời cha nói trên sảnh, nàng ước chừng cũng suy nghĩ ra được dụng ý, Tạ Quyết cũng hiểu được dụng ý nhạc phụ. Hắn hướng phía hành lang u tối, thanh âm trầm thấp nói. Nhạc phụ nói là sự thật, nếu không phải nhạc phụ ta sợ. Trầm mặc một hơi, mơ hồ nói. Bỏ mạng tại trong nước, dứt lời, hắn tiếp theo nói. Cho nên ông gia chưa hề thiếu hầu phủ cái gì, chỉ có hầu phủ cùng ta thiếu ân tình ông gia các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Cảnh Vũ minh bạch hắn vì trả ân, ngay cả hôn sự chính mình cũng đều buông tha. Ông Cảnh Vũ đột nhiên cảm giác được tại này cửa hôn sự, dù sao cũng bởi vì ông gia đề xuất dùng cách này trả ân, hắn tự nhiên sẽ không chịu hòa ly. Còn nữa, hôn sự này bởi vì ông gia mà đến, tại lúc đề nghị hòa ly ý chí của nàng cũng không đủ kiên định cho nên cái cửa hôn sự này ai cũng không thể trách được ai. Cách chương.